Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, vào đệ nhất gia phả, sáng 12 sát kiếp, cửa mật thất phi mở ra, đạo thứ nhất thiên quang xuyên phá vạn tầng mây trắng rơi vào trong đó, rọi sáng ra trống rỗng mật thất, Tô Thuấn lòng có cảm giác. Cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía cái kia cánh cửa khe hở. Két két, cánh cửa rộng mở, cực đẹp mà như thần nữ nữ nhân trần trụi chân nhỏ. Đi ra, nàng giữa lông mày là một vệt tự tin mỉm cười, mà lộ ra nguyên bản xinh đẹp gương mặt tăng thêm sáng bóng. Nữ nhân bên cạnh nam tử, bên hông treo một đen một trắng hai cái đao, tùy ý đột nhiên. Hiện ra một bộ say rượu cuồng ca, không bị nhân thế chỗ buộc kiệt ngạo thái độ. Hai người đi cùng một chỗ, lại nhường người sinh ra tự ti mặc cảm trái tim. Tô Thuấn biết đây là mật thất, cũng biết mật thất bên trong là ai. Nhưng hắn không biết vị này ảnh tử vì sao có thể như thế vui vẻ. Tô Nguyệt Khanh không có đóng tới cửa, mà là ngay trước vị này người đánh xe trước mặt. Tướng môn phi đột nhiên lại đẩy ra, bình tĩnh nói, đi xem. Tô Thuấn sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đi về phía trước. Hắn con người bỗng nhiên thít chặt, mật thất bên trong càng lại không người nào. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Khanh. Tô Nguyệt Khanh mỉm cười nói, như người suy nghĩ. Tô Thuấn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tiếp theo song đồng lộ ra vẻ hoảng sợ, hai chân như rót chì chìm ở tại chỗ, vô phương động đậy, mồ hôi theo cái trán chảy ra. Hắn không thể nào tiếp thu được, cũng không biết như thế nào đi mặt đối tình huống hiện tại. Hắn mờ mịt đứng tại chỗ, Tô Nguyệt Khanh chợt hỏi, ngươi theo ta cũng có 6 năm đi. Là, Tô Nguyệt Khanh nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt tất cả mọi người. Ngươi cũng là tâm phúc của ta, đúng không? Tô Thuấn suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận là Tô Nguyệt Khanh dạo qua một vòng, ngân xa lượn quanh ra duy mỹ quang hoàn, nhất là cái kia dẫm đạp tại lạnh buốt đại địa tuyết trắng chân nhỏ làm người cơ hồ không thể rời. Đi tầm mắt, kết thúc về sau, nàng lại hỏi, Tô Thuấn, Tô gia nữ nhân đẹp nhất là ai? Tô Thuấn thản nhiên nói, là trưởng công chúa. Tô Nguyệt Khanh lại hỏi, trưởng công chúa là ai? Là, ngươi, cái kia còn lo lắng cái gì? Nắm tên ghi xuất ra đi. Cái gì tên ghi? Tô Thuấn chưa từng kịp phản ứng. Tô Nguyệt Khanh nói, không có tên ghi, liền viết, thà rằng nhiều làm suy đoán, không thể lọt mất một cái. Nhưng phàm khả năng đối bản cung bất lợi người, ngươi cũng viết ra. Tô Thuấn đã hiểu chính mình đối mặt thế cục là làm một cái tương lai gia chủ người đánh xe, hơn nữa còn là không thể thay đổi gia chủ người đánh xe, hoặc là làm một cái bây giờ bị diệt khẩu, hoặc là về sau bị gia tộc những người khác chém giết, lại hoặc là may mắn đào thoát mà trở thành một cái phổ thông người Tô gia. Rất đơn giản lựa chọn, Tô Thuấn lặng lẽ theo không gian chữ vật bên trong, dùng vô cùng tay run rẩy cầm ra một quyển gia quyển. Từ giờ khắc này, hắn không có khả năng lại phản bội nữ nhân trước mắt. Tô Nguyệt Khanh tiếp nhận gia quyển, phất phất tay, gặp trước khi việc lớn thiếu đi khí độ không thể được. Bị người nhìn ra ngươi suy nghĩ trong lòng, làm sao bây giờ, đi yên tĩnh một chút. Ngươi chỉ cần biết ngươi đi qua là trưởng công chúa người đánh xe. Sau này vẫn là, như vậy đủ rồi, ngươi đối ta một mực trung thành tuyệt đối. Ta đều hiểu, nếu là sau này có người cầm, ta sẽ giết ngươi, để lừa gạt ngươi. Ngươi đáy lòng cũng nên rõ ràng ta sẽ không động tới ngươi. Như thế lừa gạt nhân tài của ngươi là muốn hại ngươi người. Nghe hiểu được sao? Tô Thuấn trong lòng cảm khái vạn phần, trước mắt này ảnh tử đơn giản so trưởng công chúa càng giống trưởng công chúa. Hắn cung kính nói, thuộc hạ hiểu rõ, nói xong, hắn chính là thối lui một bên, gặp được loại sự tình này, hắn xác thực cần điều chỉnh tâm tính, để tránh lộ ra sơ hở. Tô Nguyệt Khanh mở ra tên ghi, nhìn một chút Hạ Cực, hết thảy có 7 người. Hạ Cực nói, tại Tô gia không tiện giết, ta biết, Tô gia như là chết con em nhà mình, nào sẽ triệt để tra tới cùng, nhưng ta là đế sư, ta xảy ra Tô gia. Hạ Cực bỗng nhiên lộ ra cười, Tô Nguyệt Khanh cũng đã hiểu rõ hàn ý tứ, đây coi như là lần thứ 3 tâm hữu linh tê. Tô Nguyệt Khanh thở dài, ta thật không biết ngươi vì sao có thể minh bạch ta ý nghĩ. Ta một mực sống ở rất ngột ngạt thế giới bên trong. Nàng chỉ cần nhất niệm là có thể giết ta. Băng đế cùng ta đánh cờ cũng là bộ bộ kinh tâm. Ta toàn lực đóng vai nàng, đóng vai một cái Tô gia nữ nhân đẹp nhất, không thể ra một điểm sai, không thể để cho bất luận cái gì người nhìn ra sơ hở. Thậm chí ngay cả thiên hoàng đều không thể. Ta mỗi ngày sắp sửa trước đều nhìn tấm gương, không biết ngày mai còn có thể hay không sống thêm lấy. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi ẩn cư tại núi sâu, phụ thân chết mới rời núi, say rượu cuồng ca, kịch đấu bá đao trước cửa, không ai bì nổi, thế giới của ngươi cùng ta thế giới chưa bao giờ tương tự qua. Nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác có thể minh bạch ta đây? Hạ Cực cười cười, có lẽ cái này là bằng hữu đi. Tô Nguyệt Khanh rất muốn đánh người, cho nên nàng đưa tay như mèo con đánh một cái này cánh tay của thiếu niên. Sau đó ôm cánh tay của hắn, đem mặt gò má dán vào, nhẹ giọng nỉ non nói, đúng, bằng hữu. Hạ Cực muốn tránh thoát, lại bị nàng gắt gao nắm lấy. Liền một hồi, Hạ Cực không đáp ứng, lại giật giật cánh tay. Tô Nguyệt Khanh bắt càng chặt, trong một giây lát liền tốt, nàng dán vào cái kia ấm áp cánh tay. Trong không gian, an nĩnh vang lên 2-3 tiếng hô hấp. Tô Nguyệt Khanh buông tay ra, sau đó nói, buổi chiều, ta muốn dẫn ngươi đi tứ trọng thiên vào gia tộc Gia Phả. Sau đó ta nhìn một chút có cơ hội hay không nhường ngươi thấy đến lão tổ. Thế nhưng, Nam Bắc, ngươi đáp ứng ta một điểm, không nên vọng động. Tô gia nước sâu chìm vô cùng, liên lụy phạm vi cực lớn, khẽ động liền không quay đầu lại được. Hạ Cực nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thân là Tô gia tử đệ, thành tâm muốn gặp lão tổ mà thôi. Tô Nguyệt Khanh cười nhìn lấy hắn, sau đó vừa cười gật gật đầu, tựa hồ là thật tin tưởng hắn, cho nên không nữa đuổi theo hỏi. Buổi chiều, chín đầu hắc giao lôi kéo xa hoa phi xe kéo, xuyên phá tầng thứ 3, tiến nhập một đầu hai bên răng đầy, khe hở không gian, chật hẹp không nói. Nơi này khe hở không gian càng nhiều, màu đen mà kéo dài, tia chớp, vắt ngang ở chân trời. Cường tuyệt hấp lực kéo theo lên một cỗ cuồng phong, như muốn xốc lên bầu trời, đem vạn vật đều hướng về kia, tia chớp màu đen bay tới. Cho dù là trên mặt đất chập trùng dãy núi, cũng mạnh mẽ bị cuốn ra một cái cực lớn hố. Không đạo như mê cung, hắc giao đều biến thành nhút nhát con rắn nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí kéo xe đi từ từ. Tô Thuấn thì là càng không ngừng ngự xe rẽ trái lách phải ngoặt. Như thế, ước chừng qua một canh giờ, phi xe kéo mới ra không nói. Hạ Cực yên lặng nhớ kỹ đầu này không đạo con đường. Hắn không thể không thừa nhận, nếu như không biết đường này đường, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, nói không chừng sơ ý một chút liền bị khe hở không gian trực tiếp cho cuốn đi. Khi đó, mặc cho ngươi có bao lớn bản sự, đều không dùng, ra không nói, tứ trọng thiên liền hiện ra ở trước mắt. Đập vào mắt là một cái cực hắn cung điện hùng vĩ. Nhưng mà, Hạ Cực lại cảm giác nơi này không gian rõ ràng so nhị trọng thiên, tam trọng thiên nhỏ đi rất nhiều. Hắn một bên đầu, mơ hồ còn có thể thấy một loại kỳ dị biên giới. Cho hắn một loại, cái gì đều không tồn tại, cảm giác. đó là hư vô thế giới. Tô Nguyệt Khanh nói, bất luận cái gì vật đều không thể tồn tại thế giới. Cũng là không gian biên giới. Vạn hạnh chính là, hư vô thế giới vô cùng ổn định. Cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Ngươi thả một cái tảng đá tại hư vô biên cảnh. Vượt qua 100 năm, tảng đá vẫn còn. Nhưng nếu như ngươi đem tảng đá hướng phía trước đẩy một điểm, tảng đá liền sẽ bị hư vô gặm mất một ngụm. Hạ Cực hỏi, tầng thứ 5 có phải hay không càng nhỏ hơn? Tô Nguyệt Khanh, khả năng đi, vào gia tộc gia phả nghi thức ngay ở phía trước đại điện. Phi xe kéo đứng ở đại điện dưới nhất, hai người theo băng lãnh trên mây cầu thang, 10 bậc mà lên, không trung băng gió cuốn tới, lại mau chóng vút đi, hắc dao nhỏ dần, thành chừng đầu ngón tay, hai người cũng đã bước vào đại điện. Điện bên trong có thiên hoàng gia chủ, có băng đế, có ba vị tuy chỉ là vương xưng, nhưng lại cầm quyền trưởng bối, còn có 8 vị thời tiết, trưởng công chúa một cách tự nhiên nhập tọa. Hạ Cực thì tiếp tục đi về phía trước, hắn vốn là chân chính người Tô gia, như thế vào gia phả cũng không sai, mà Tô Nguyệt Khanh đã sớm đem gia phả là cái gì giảng cho hắn nghe. Hắn ấn tượng rất sâu, bởi vì này, gia phả cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà này còn là Tô gia đại bí mật, gia phả có 2 quyển, đệ nhất bản gọi là Tử Đệ Phổ, Hạ Cực vào chính là cái này phổ, cuốn thứ 2 gọi là Thần Linh Phổ. Quyển này vô phương viết vào, mà là dùng những thứ chưa biết khác phương thức tiến vào. Nghe nói vào đệ nhất bản tộc phổ tử đệ là có thể dùng bản mệnh máu, thông qua đặc thù phương thức vẽ ra thần linh phổ bên trên đối ứng thần tên linh, tới kêu gọi gia tộc thần linh, hiệp trợ giết địch. Này có một chút giống như là đạo môn phù lục, nhưng khác biệt chính là phù lục là mượn dùng một phần lực lượng, mà triệu hoán gia tộc thần linh thì là chân chính thần linh. Giống như là nhãn hiệu lớn VIP cùng tiểu phẩm bài đặc biệt đặt trước chế. Nhưng mà hiện tại quyển này thần linh phổ lại không cách nào sử dụng, cũng không cách nào triệu hồi ra bất kỳ một gia tộc nào thần linh. Tô Nguyệt Khanh thăm dò qua, lấy được đáp án là thời cơ chưa tới. Cho nên vào gia phả không chỉ là về mặt thân phận tán đồng, quyền hạn mở rộng cũng là một loại ẩn hình lực lượng giao phó. Hạ Cực nhìn xem một bản màu vàng kim sách lớn phù không mà lên. Kim quang như lang yên hiên ngang dâng lên, kéo theo chỉnh quyển sách đều đang thiêu đốt. Trong điện đường, một đế tứ vương tám hầu đều vô cùng an tĩnh. Gia chủ tay cầm màu vàng kim đại bút, cất giọng nói, máu, Hạ Cực sớm được cho biết quy tắc. Cũng biết đây là như thường quá trình, nếu như trong đó có bẫy dập, đó cũng là nhằm vào toàn bộ Tô gia bẫy dập, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì quá cẩn thận mà từ bỏ. Xoẹt, một giọt máu phá chỉ mà ra, bình ổn vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, gia chủ đưa tay, ngòi bút một dẫn cái kia máu, lại không dính lên. Sau đó hướng về màu vàng kim sách lớn hào quang bên trong đè ép đi vào. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem cái kia sách, cố gắng thấy nội dung trong đó, nhưng này kim quang lại không biết là cái gì cấu thành, rất khó xuyên thấu qua. Hạ Cực không chớp mắt nhìn chằm chằm, hắn bây giờ có thể là 11 cảnh, tại thế giới tinh thần mạnh mẽ càng là vượt xa người bên ngoài. Thật lâu, gia chủ đã hoàn thành hắn tính danh ghi vào, một loại kỳ dị cảm thụ theo Hạ Cực đáy lòng bay lên. Mà, liền ở trong nháy mắt này, cái kia hào quang tại hắn đáy mắt ảm đạm một thoáng. Chỉ có một thoáng, chỉnh quyển sách liền khép lại, nhưng mà cái kia một thoáng, Hạ Cực đã thấy một ít gì đó. Hắn thấy được một tấm gia phả cầu, từ trên xuống dưới. Lại có mấy trăm đi, hết thảy vào phổ tên đều tại, chỉ bất quá chia làm 3 loại màu sắc, màu vàng kim, màu đen, màu đỏ, màu vàng kim tụ tập ở trên, màu đỏ lít nhà lít nhít vượt ngang cơ hồ hơn phân nửa gia phả, mà màu đen chỉ ở dưới nhất mấy hàng. Nhưng hạ cực ấn tượng sâu nhất chính là hàng ngũ nhứ nhất cái kia duy nhất một cái tên là màu đen. Đáy lòng của hắn cấp tốc tiến hành tính ra, như dùng trăm năm tính ba đời, màu vàng kim tính thần linh, màu đỏ tính tử vong, màu đen tính sinh tồn. Như vậy trên nhất những cái kia màu vàng kim tên, hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối gia tộc thần linh, ở giữa màu đỏ thì là chết đi người trong gia tộc, dưới nhất màu đen thì là sống sót bọn hắn. Nhưng lệnh hạ cực dùng mình, không phải nhiều như vậy lít nha lít nhít chết đi tổ tiên, cũng không phải thành mạnh mẽ gia tộc thần linh cung cấp người kêu gọi tổ tiên, mà là hai chuyện. Thứ nhất, trên nhất cái kia một cái tên, tại sao là màu đen? Thứ hai, ngoại trừ tên thứ nhất, những người khác liền cơ hồ không có sống qua 500 năm sao? Một cái có thể là vạn năm trước lão tổ, cùng với một đám vạn năm sau tộc nhân, ở giữa thời gian khoảng cách cơ hồ hoàn toàn là không. Đây cũng quá kinh dị. Hạ cực vào gia phả, mọi người thấy thần sắc của hắn đều trở nên thân thiện chút. Gia chủ đuổi chứng kiến mọi người, băng đế vương hầu dồn dập rời đi, trưởng công chúa thì là đứng tại cửa điện bên ngoài. Băng đế cùng nàng gặp thoáng qua, ai cũng không xem ai. Mặt khác vương hầu đều là lão gia hỏa, chỉ có hai người này còn trẻ, gia chủ hoặc này hoặc kia, mà chỉ cần một ngày không có thật bò lên trên vị trí gia chủ, chiến đấu này liền không có xong. Đế sư vị trí mất đi, đối với băng đế mà nói, cũng không phải triệt để thất bại, mà là ngược gió cục. Đời này của hắn mặc dù còn không dài, nhưng ngược gió cục cũng đã gặp qua, cho nên khí định thần nhàn, lật qua một trang, lại đến đánh cờ. Trong điện, gia chủ chỉ cách đó không xa chỗ ngồi, hai người ngồi đối diện nhau, gia chủ này mới chậm rãi mở miệng nói. Phong Nam Bắc, trước ngươi tuy là ngoại gia người, bây giờ lên gia phả chính là bản gia, nhưng sửa họ một chuyện, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, chờ ngươi một ngày kia nguyện ý, chính mình đổi thành Tô Nam Bắc, ta hôm nay muốn cùng ngươi nói là một chút việc lớn. Hạ cực nói, đa tạ gia chủ lý giải, mời nói. Gia chủ gật gật đầu, tiếp tục nói. Lão tổ từng có tiên đoán, thượng cổ về sau 3.000 năm bắt đầu, cách mỗi 500 năm liền sẽ gặp một lần sát kiếp. 12 lần sát kiếp về sau, hết thảy sẽ chậm rãi trở nên yên ắng. Bây giờ, chúng ta thế hệ này người Tô gia gặp 12 lần sát kiếp bên trong lần thứ nhất. Nói xong, hắn dừng một chút, thấy hạ cực trong mắt không có vẻ mờ mịt, mới tiếp tục nói. Lão tổ từng có căn dặn, lần này sát kiếp, tên là hỏa kiếp, hỏa ư phương Tây đến, đã diệt thế, cũng có thể thức tỉnh trong máu thần linh, cho nên này đã là hung kiếp, cũng là thời cơ, tại kiếp nạn bên trong, tất cả mọi người chỉ cần đi ứng đối hỏa kiếp sinh ra yêu ma quái vật, đều có cơ hội thu hoạch được tiến thêm một bước khả năng. Cái kia chính là huyết mạch thức tỉnh. Ứng đối càng nhiều, thức tỉnh trình độ liền sẽ càng lớn. Chúng ta Tô gia huyết mạch là long mạch. Nếu là thật có thể đến tới long mạch cực hạn, chính là rất có thể sống qua này 500 năm, lại tiến vào người tiếp theo sát kiếp. Mà bực này thời cơ lúc trước 3.000 năm chưa bao giờ có. Đây là một cái hung hiểm thời đại, cũng là kỳ ngộ thời đại. Hạ cực lẳng lặng nghe. Hỏa kiếp. Cái kia chính là gặp hỏa mà thu được huyết mạch thức tỉnh. Hỏa, không biết cái kia hỏa nha cùng này hỏa kiếp có liên lạc hay không? Gia chủ đột nhiên nói, Nam Bắc, tha thứ ta nói thẳng, máu của ngươi mạch chính là thiên tư trung bình, cơ hồ không có khả năng trưởng thành đến chân long. Điểm này, hy vọng ngươi có thể minh bạch, có đôi khi thiên phú mạnh hơn, cũng không thể vượt qua một chút tiên thiên ưu thế. Điểm này cùng hắn nhường ngươi sau đó biết được mà hối hận thống khổ. Không bằng sớm cáo chi ngươi, để cho ngươi hiểu rõ. Hạ Cực thầm nghĩ, không biết ta cái kia 24 đầu, 18 tay pháp thân huyết mạch có tính không tốt. Nếu là y theo mức độ này, tương đạo môn tuyệt học cũng toàn bộ đều học được. Liệu sẽ thu hoạch được thứ ba huyết mạch? Gia chủ nói xong, vừa nhìn về phía trước mặt thiếu niên, nhưng thấy cũng không đồi phế uể oải, mà là một đôi bình tĩnh con ngươi. Như thế tâm tính, tốt, gia chủ nhịn không được khen âm thanh. Tiếp tục nói, Tô Ngô Chu Lữ Thần, ta ngũ đại thế gia muốn trưởng khống thiên hạ, mà này 3000 năm nay tính là phi thường dễ dàng. Chỉ cần nắm trong tay hoàng quyền, nắm trong tay các phương quyền quý, cùng với một chút mạnh mẽ thế lực, là có thể giấu ở thiên hạ này phía sau màn, âm thầm thao túng, bởi vì sức người có lúc hết sạch, cá thể vô phương đối chiến đại quân, mà như luận huyền trận pháp khí, này rất nhiều thứ cũng đều trưởng khống tại ta thế gia, cũng không e ngại bất luận cái gì người. Mặc dù có một ít thể thật quá mạnh mẽ, chúng ta cũng sẽ đem hắn định nghĩa làm ngoại tộc, tiến hành gạt bỏ. Hạ Cực gật gật đầu, rất tán thành, này nói chính là hắn. Gia chủ tiếp tục nói, thế nhưng, bởi vì hỏa kiếp cùng huyết mạch thức tỉnh duyên cớ, thiên hạ cách cục sẽ mở bắt đầu cải biến. Theo thời gian trôi qua, cá thể lực lượng sẽ bị cực đại trình độ tăng lên. Mà như là có người có thể đem huyết mạch mở rộng đến cực hạn, hắn liền là có thể sống qua 500 năm, sống đến lần sau sát kiếp, sau đó lần tiếp theo sát kiếp lại thu hoạch được tăng lên. Như thế một mực quả cầu tuyết lăn xuống đi, càng ngày càng mạnh, dạng này người, đối tại chúng ta thế gia mà nói, có thể khoan dung trong đó người nhỏ yếu. Nhưng tuyệt đối vô phương khoan dung có thể dao động chúng ta thống trị cường giả. Này là cái thứ nhất sát kiếp, cũng là hết thảy bắt đầu. Khoảng thời gian này bên trong lọt mất cường giả nói không chừng ngàn năm sau, sẽ trở thành làm hủy diệt chúng ta thế gia nhân vật kinh khủng. Tỷ như, thần võ vương, kẻ này đã nghịch thiên, hỏa kiếp còn chưa tới, hắn liền đã huyết mạch thức tỉnh. Quả thực là chưa từng nghe thấy, này thần võ vương mặc dù cũng có ta Tô gia huyết mạch, nhưng mà kẻ này thức tỉnh lại không phải long mạch, mà lại hắn ý nghĩ đặc biệt, làm người bá khí, cái kia muội muội một lòng xin thiên hạ đại đồng, tuyệt đối không thể cùng bọn ta đi một con đường dẫn. Hạ Cực gật gật đầu, gia chủ rõ ràng dễ hiểu trình bày. Nhưng hắn hiểu được chính mình vì sao bị như thế nhằm vào. Nhưng hắn vẫn là biểu hiện ra thích hợp khiếp sợ. Làm sao có thể, hỏa kiếp còn chưa tới. Này thần võ vương làm sao lại đã huyết mạch thức tỉnh. Cái này, không có khả năng. Gia chủ nói, kẻ này vô cùng lợi hại. Người thất thố như vậy cũng thuộc về như thường. Nhưng Nam Bắc cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi bây giờ bất quá 18 tuổi, xa không phải chúng ta những lão già này có thể so sánh. Sau này thân là tân quân đế sư, nói không chừng thành tựu sẽ càng cao. Chúng ta những lão nhân này là ra không được Tô gia. Thời đại mới là thuộc tại những người tuổi trẻ các ngươi. Đến lúc đó, cái kia thần võ vương có lẽ sẽ là ngươi đại địch số 1. Hạ Cực thận trọng gật đầu. Ánh mắt lộ ra một cương quyết chi sắc. Ta sẽ không thua bất kỳ người nào. Gia chủ cười gật gật đầu. Có ngươi đi làm đế sư. Đi cầm lái này người thứ nhất giết kiếp tân vương triều. Ta cũng yên tâm. Nhưng ngươi không cần lo lắng. Ngươi mặc dù tại bên ngoài cũng không phải độc thân chiến đấu hăng hái. Chúng ta Tô gia là hậu thuẫn của ngươi. Mặt khác tứ đại thế gia cũng sẽ tham gia. Chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngươi một mực tân quân, văn thao vũ lược, giang hồ dưới mặt đất, tự có bọn hắn đi quản. Như thế, thiên hạ đại thế, có thể từng đều rõ ràng. Hạ Cực gật gật đầu, đa tạ gia chủ chỉ bảo. Gia chủ nói, ngươi muốn gặp lão tổ sự tình, Tháng Khanh nói với ta, ta dẫn ngươi đi ngũ trọng thiên cửa vào. Lão tổ như muốn gặp ngươi, chính là cơ duyên của ngươi, nếu không muốn gặp ngươi, cái kia cũng không thể tránh được, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.